Thần đạo Đan Tôn, chương 1797, thật tình cờ. Gocchuyenaudio.com, Thành Vũ Thánh Nhân, Âu Dương Thái Sơn, Tinh Sa Đại Thánh xuất hiện. Lăng Hàn nói rõ tình huống cho bọn họ. Đám thánh gật đầu, đây là tiên vực, không chỉ linh khí đậm hơn. Quy tắc hai giới đầy đủ. Chỉ cần có đủ thời gian thì đám thánh nhân này đều có cơ hội thành tựu lão tổ chạm chân. Bọn họ có thể tu luyện thành thánh trong cổ giới chứng minh đều có thiên phú xuất sắc. Tuyệt đối có hy vọng bước vào chạm chân cảnh, bọn họ sẽ ngụ lại đây trước, vừa tìm thánh dược gần đây rồi từ từ đưa người vào thành. Lăng Hàn mang bọn họ tới đây đã là tận tình tận nghĩa. Lôi Hỏa Đại Đế khuyên nhủ, mọi người thống nhất khẩu cung, họ là dân bản xứ tiên vực, từ nhỏ sống trong tiên vực. Không có liên quan gì với cổ giới. Nếu để lộ ra tiếng gió bọn họ sẽ bị truy sát. Xử chết, nên việc làm thứ nhất là dung hợp hai giới quy tắc. Không làm được điều này thì đừng vào thành. Bị người phát hiện tương đương với đang nói. Ta đến từ cổ giới. Sắp xếp xong bốn người Lăng Hàn vào thành. Lăng Hàn dư sức trả bốn gốc thánh dược. Nếu không phải Lôi Hỏa Đại Đế. Đại Hắc Cẩu không biết về Hắc Tháp thì hắn rất muốn tu nữ hoàng vào Hắc Tháp. Đỡ tốn một gốc thánh dược, khi bọn họ đến cổng thành bị một thủ vệ ngăn lại. Dừng bước, hai người này là cường giả Hằng Hà Cảnh, có 16 vệ binh, đều là đẳng cấp này, có thể thấy cấp bậc võ đạo trong tiên vực cao cỡ nào. Lôi Hỏa Đại Đế bĩu môi dùng thần thức truyền âm, chắc đây chỉ là thành nhất tinh, cùng lắm nhị tinh. Không thì đã chẳng chỉ có lẻ tẻ vài Hằng Hà Cảnh canh giữ. Lôi Hỏa Đại Đế còn bảo nếu là thành lớn ngũ tinh có tiên vương tọa chấn. Thủ vệ tuy chỉ là sáng thế cảnh nhưng sẽ có một. Hai lão tổ chạm trần ở xung quanh giám sát. Một thủ vệ thò tay ra. Phí vào thành, Lăng Hàn nhịn đau. Trước giờ toàn là hắn bóp cổ người khác giờ bị người ta cứa cổ. Làm hắn rất ức chế. Lăng Hàn đưa ra bốn gốc thánh dược, may mà chỉ có thập thất giai. Xem như an ủi, thủ vệ xua tay, vào đi, lúc qua cửa thành một tia sáng bắn xuống quét qua cơ thể bọn họ. Đây là đang kiểm tra có không gian thần khí không? Chẳng những phòng ngừa trốn vé. Lỡ có cao thủ phe đối địch chứa nhiều không gian thần khí vào thành rồi đột nhiên làm khó dễ sẽ có vấn đề lớn. Bốn người vào thành Lôi Hỏa Đại Đế liền phủi mông bỏ đi. Tiểu tử, vậy chúng ta mỗi người một ngà. Bổn tọa muốn đi tiềm tâm khổ tu. Vực dậy lần nữa, tiêu diệt tên khốn kiếp lúc trước chu sát bổn tọa. Lôi Hỏa Đại Đế nói xong tiêu sái rời đi. Đại Hắc Cẩu nói câu càng tức hơn. Cẩu gia cũng đi tiêu giao đây. Nhưng tiểu hàn tử đừng lo. Bổn tọa đã nhớ mùi của ngươi. Dù ngươi chết vùi vào mồ thì bổn tọa cũng sẽ tìm ngươi. Lăng Hàn đá, cút xéo đi, Đại Hắc Cẩu lắc mông chạy đi. Phong tao mù mắt, Đại Hắc Cẩu đi rồi cũng tốt. Giờ còn lại hắn và nữ hoàng. Đương nhiên cộng thêm một đám người trong Hắc Tháp. Nói đây là thành trì nhưng khu vực lớn như hành tinh. Nên nơi này có núi lớn cao vút đâm mây. Có sông chảy xiết cuồn cuộn. Có sa mạc nóng rực. Băng nguyên lạnh lẽo, môi trường gì cũng có. Trên đường cái vô số người qua kẻ lại. Không ai nhìn Lăng Hàn và nữ hoàng. Lăng Hàn cảm giác mình là người tiên vực. Hắn và nữ hoàng từ từ đi dạo. Nghe người qua đường đối thoại. Mới đến đây hai người không có kinh nghiệm gì. Nên xem nhiều ít nói. Thật ra người tiên vực không có gì khác. Chứ tổng thể đẳng cấp võ đạo càng cao ra ở đây hoàn toàn không khác gì với cổ giới. Lăng Hàn và nữ hoàng dọc đường nghe người ta nói chuyện. Nói nhiều nhất là Thương Nguyệt Quân sắp chiêu quân dự bị. Biểu tình Lăng Hàn quái dị. Thương Nguyệt Quân, chẳng lẽ đây là Thương Nguyệt Thành? Thương Nguyệt Thành có Đinh Gia Đinh Tử Chân, Đinh Diệu Long, chắc không phải tình cờ vậy đi. Nhưng sự thật đúng là tình cờ. Thương Nguyệt Thành có ba thế lực chạm chân cảnh. Đinh Gia nằm trong số đó. Thương Nguyệt Quân tuy do ba thế lực chạm chân cảnh quản lý nhưng quyền sở hữu thì không thuộc về ba thế lực lớn này. Tại sao, trong tiên vực thế lực nhỏ muốn tìm núi dựa, chạm chân tìm phân hồn tìm tiên phủ, đến tiên phủ cảnh có thể xưng bá trong tiên vực, không cần tìm núi dựa nữa. Tiên phủ muốn tìm núi dựa cũng được. Ví dụ dưới thế lực tiên vương chắc chắn có cường giả thăng nguyên. Tiên phủ cảnh, Thương Nguyệt Thành là thành nhất tinh. Xếp chót, núi dựa của họ là thế lực phân hồn cảnh Hắc Nguyệt Giáo. Núi dựa vào Hắc Nguyệt Giáo là phó gia, nên về mặt lý luận Thương Nguyệt Quân thuộc quyền sở hữu của phó gia. Nhưng thành trì được phó gia quyền lý có hàng vạn, phó gia sẽ không quản lý hết tất cả lớn nhỏ, nên Thương Nguyệt Quân do ba gia tộc khống chế. Sau khi vào Thương Nguyệt Quân miễn biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội đi lên trên. Tiến vào quân đội thành lớn tứ tinh, nếu biểu hiện càng nổi bật sẽ được vào thành lớn tam tinh. Vào tầm mắt của phó gia, trong tiên vực trở thành lão tổ chảm trần là có thọ nguyên vô hạn. Nhưng tại sao cường giả đẳng cấp như phân hồn, tiên phủ rất hiếm hoi? Một vì tiên pháp cao cấp hiếm có, hai là vì tài nguyên tu luyện, không phải ngươi sống lâu mấy ức, mấy trăm ức năm là giải quyết được, nên đi vào đại giáo. Đại gia tộc là con đường nổi bật nhanh nhất cho võ giả tầng dưới chót. Trước mắt có một cơ hội, Thương Nguyệt Quân sắp chiêu nhân viên dự bị, trăm năm mới có một lần. Bỏ qua lần này là phải chờ thêm 100 năm. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng, nàng gật đầu, bọn họ cần một cơ hội dung nhập vào tiên vực. Thương Nguyệt Quân là lựa chọn tốt nhất. Lăng Hàn và nữ hoàng đi tây bộ Thương Nguyệt Thành. Thành phố này quá lớn, bằng một hành tinh lớn. Hai người trèo non lội suối một ngày sau mới tới nơi. Đây là một dãy núi, chân núi đào ra một khoảnh đất trống. Có thể cảm ứng rõ ràng được trận pháp bảo vệ, nếu bộc phát ra chắc có thể diệt gọn đẳng cấp từ sáng thế cảnh đến chảm trần. Nơi này có rất nhiều người, hiển nhiên tham gia Thương Nguyệt Quân là cơ hội tốt để trở nên nổi bật. Người có chút theo đuổi sẽ không bỏ qua, nên người đông nghẹt, toàn người là người, không chỉ có nhân tộc, có rất nhiều nửa người, chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong vạn tộc thì nhân tộc bao dung cao nhất. Nên rất nhiều nhân tộc thoạt trông là thuần huyết nhưng thật ra chảy huyết mạch yêu thú. Chỗ báo danh xếp hàng thật dài, Lăng Hàn và nữ hoàng xếp hàng phía sau. Trong cổ giới hai người cắn quét tất cả đối thủ nhưng ở đây sáng thế cảnh không là cái đinh gì. Cách chương.